Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 905, thanh thần gửi tới tin tức. 7 phần 2, cầu nguyệt phiếu. Cho nên Phương Nguyệt mới đến tìm Du Ti Ti. Chuẩn bị đem người đều tạm thời gian xếp tại Du gia. Sau đó mình độc thân đi tìm Hắc Nguyệt tổ chức nguyệt chủ. Thật tốt tâm sự, quá nguy hiểm. Đừng đi. Du Ti Ti tại chỗ liền biểu thị ra phản đối. Phương Nguyệt đành phải một trận trấn an. Cũng biểu lộ mình đã tăng lên tới vân cấp thực lực. Mới khiến cho nàng không lo lắng như vậy. Ta, ra ngoài thấu khẩu khí. Vĩ ba cái này bỗng nhiên đứng lên. Đi ra ngoài. Phương Nguyệt kỳ quái mà liếc nhìn những người khác. Những người khác cũng không hiểu ra sao. Tiểu Dạ, không biết có phải hay không bởi vì thực lực tăng lên nguyên nhân. Ta ẩn ẩn đã cảm giác được Hàn đại nhân ý thức. Giống như sắp thức tỉnh. Phương Nguyệt nghe được tin tức này. Lập tức trong lòng đại hỉ. Thật chứ? Người thật cảm giác được Hàn đại nhân ý thức. Ân, ta cảm giác cũng nhanh. Ta đang cố gắng tu luyện dưới. Liền có thể phục sinh Hàn đại nhân. Lâm Linh đồng dạng kích động nói. Vậy thì tốt quá. Nếu ngươi có thể tới nhân cấp chi cảnh. Cũng có thể tu luyện Hàn đại nhân truyền thừa. Tuy nói Lâm Linh thực lực cùng tư chất cũng không quá đi. Nhưng Phương Nguyệt một mực đem hắn coi là Hàn đại nhân truyền thừa người thừa kế. Rốt cuộc, Lâm Linh là cùng mình một đường dốc sức làm tới đồng bạn. Hàn đại nhân truyền thừa vật trọng yếu như vậy. Đương nhiên là ưu tiên cho mình người. Tại cẩn thận hỏi thăm qua về sau. Phương Nguyệt mới biết được. Lâm Linh tại Du Phủ đãi ngộ. Thế mà cũng không tệ lắm. Tại Du Ti Ti cái này thân phận đặc thù dưới. Lâm Linh tu luyện tài nguyên. Du ra một chút cũng không hẹp hòi. Nên cho toàn bộ đều cho. Mặc dù chỉ là Du ra võ giả tiêu chuẩn số định mức. Nhiều nhất tăng thêm Du Ti Ti tư nhân cho một chút tài nguyên. Nhưng đối Lâm Linh cái này một mực khổ cáp cáp người tu luyện mà nói. Vậy cũng là khoản tiền lớn a. Đạt được đại ngạch tài nguyên tu luyện về sau. Lâm Linh con đường tu luyện mới có thể như thế đột nhiên tăng mạnh. Để Lâm Linh không ngừng cố gắng về sau. Lâm Linh đáp lấy phần này tâm tình. Tiếp tục chạy đi luyện võ tràng tu luyện đi. Ti Ti, người không nói cho hắn biết Hắc Thanh Sơn mạch sự tình đi. Không có. Du Ti Ti khẽ lắc đầu. Lâm đội trưởng cùng ngươi ta cũng khác nhau. Hắn là sinh trưởng ở địa phương Hắc Thanh Sơn mạch nhân sĩ. Nếu như biết cố thổ bị hủy, khẳng định sẽ rất thương tâm. Phương Nguyệt cũng thở dài. Nhưng là chuyện này cũng là không gạt được. Chỉ có thể hy vọng cái thời khắc kia đến thời điểm. Hắn đừng quá thương tâm. Kỳ thật vô luận Phương Nguyệt vẫn là Lâm Linh. Trong lòng đều có một cái trở lại cố thổ. Trùng kiến cổ Nguyệt thôn ý nghĩ. Chỉ bất quá Phương Nguyệt làm lưu dân. Đối cổ Nguyệt thôn tình cảm không thâm hậu như vậy. Theo thời gian chuyển rời. Tao ngộ sự tình các loại. Phần này tâm tình cũng liền tạm thời gác lại. Nhưng là Lâm Linh khác biệt. Kia là sinh trưởng ở địa phương. Cố thổ tao ngộ quỷ tai. Về sau khả năng đều không có cách nào trở về trùng kiến gia viên. Chuyện này với hắn mà nói là cái cự đại đả kích. Dạ ca, quỷ tai không ảnh hưởng tới chúng ta. Chúng ta ở xa kinh thành. Nhưng là thanh thần sự tình. Ngươi định làm như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn đi tìm? Vậy ai? Cảnh Nham cái này nói. Vậy ai? Du Ti Ti kỳ quái mà hỏi thăm. Phương Nguyệt vội vàng cười ha hả. Sau đó phát nói chuyện riêng cho Cảnh Nham. Thất hoàng tử bên kia. Ta không thể xuất thủ. Duy nhất có thể xuất thủ. Lại cùng Phượng Hoàng tổ chức cấu kết. Chỉ có thể là đại hoàng tử bên kia. Ngươi dự định làm sao điều tra? Ta toàn lực giúp ngươi. Cảnh Nham con mắt trò chơi đỏ lên. Thanh thần xảy ra chuyện, hắn cực kỳ tự trách, bởi vì lúc ấy, là hắn muốn tìm kiếm trị liệu trên thân vầy các quỷ rùa phương pháp, cho nên mới mang thanh thần cùng đi ra. Kết quả hiện tại, hắn được cứu về, thanh thần lại không hạ lạc, mềm không được, liền đến cứng rắn, ta đại khái đã thăm dò các hoàng tử thực lực khu ở giữa. Chỉ cần ta toàn lực xuất thủ, hẳn là có thể cầm xuống đại hoàng tử. Tại che giấu tung tích tình huống dưới, đem hắn liên quan tới Phượng Hoàng tổ chức tin tức toàn bộ ép hỏi ra đến là được rồi. Ăng Tông mà, cùng Vũ đội trưởng, đều bị Phượng Hoàng tổ chức bắt đi. Cái kia Ngưu Tọa bắt đi Vũ đội trưởng thời điểm, còn nói qua muốn mình đến gặp ở kinh thành hắn. Kết quả như thế khiêu khích về sau, lại ngay cả một lần đều không đi tìm chính mình. Phương Nguyệt có lòng tin tuyệt đối. Lần này gặp lại, hắn nhất định có thể giết Ngưu Tọa. Chẳng lẽ, ta cũng chỉ có thể ngồi không? Chờ tin tức của ngươi à, thật đáng tiếc. Đại hoàng tử thực lực rất mạnh. Hoặc là nói các hoàng tử thực lực đều rất mạnh. Nếu như mang ngươi tới, ta không có cách nào hộ ngươi chu toàn. Ta biết, ta biết. Cảnh Nham cảm xúc có chút xa xút. Có người bởi vì hắn mà bị nắm. Nếu như Thanh Thần còn bởi vì hắn mà chết, hắn thậm chí cũng không biết nên dùng tâm tình gì đến tiếp tục chơi đùa, tiếp tục sống sót. Cảnh Nham mở ra danh sách bạn tốt, nhìn xem Thanh Thần ảnh chân dung, cảm xúc phức tạp. Thanh Thần, về ta tin tức a. Cảnh Nham đang nghĩ ngợi đâu, danh sách bạn tốt bên trong Thanh Thần ảnh chân dung đột nhiên lấp lóe. Đây là Cảnh Nham một cái giật mình, cả người đều từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy kích động vội vàng mở ra tin tức. Nhưng nhìn đến nội dung, lại làm cho hắn tại chỗ sửng sốt. Ngoặc kép, Thiên Âm, sắp thành, kinh thành tất hủy, rời xa, rời xa, rời xa, kinh thành muốn bị hủy. Không đúng, bây giờ không phải là vấn đề này. Ở đâu? Ngươi ở đâu? Thanh Thần, nhưng Cảnh Nham gửi tới tin tức, lại đá chìm biển rộng. Lại nhìn danh sách bạn tốt, Cảnh Nham đều trở nên cổ quái. Bởi vì hắn chú ý tới danh sách bạn tốt bên trong đại biểu Thanh Thần hảo hữu ảnh chân dung lần nữa ảm đạm xuống, đại biểu cho khoảng cách song phương quá xa, không cách nào tiến hành tin tức liên lạc. Nhưng ngay tại vài giây đồng hồ trước, Thanh Thần trả lại hắn phát tin tức. Thanh Thần tốc độ có nhanh như vậy? Không, không đúng. Là Thanh Thần đang tiến hành di động cao tốc, mà bản thân hắn là không có năng lực như vậy. Dạ ca, dạ ca, ta có quan hệ với Thanh Thần mặt mày. Cảnh Nham kích động hô. Phương Nguyệt kỳ quái hỏi vài câu, mày nhăn lại, cũng cảm nhận được kỳ quái. Thanh Thần tuyệt đối không có dạng này năng lực hành động. Nói cách khác, lúc ấy hắn khả năng tại công cụ giao thông gì bên trong, lại hoặc là tại bị cái gì cường giả mang theo di động. Đúng, cho nên muốn hỏi dạ ca, trong kinh thành, tốc độ di chuyển công cụ giao thông nhanh nhất là cái gì? Di động quỹ tích là thế nào? Vấn đề này có thể hỏi ngược lại Phương Nguyệt. Hắn một cái kẻ ngoại lai, làm sao biết loại chuyện này? Cũng may Du Ti Ti làm người trên người, đối loại chuyện này vẫn là có hiểu rõ. Muốn nói tốc độ di chuyển nhanh nhất phương thức, tự nhiên là thượng đẳng ngựa tốt. Bất quá những này mã bình ngày bình thường đều sẽ bị các loại cao quản giữ lại, sẽ không tự mình phóng xuất. Hôm nay, ân, khả năng bởi vì hắc huyết quỷ tứ ngược, để những cái kia thượng đẳng mã trốn ra được. Sau đó Thanh Thần cưỡi đi trong đó một thớt. Du Ti Ti chỉ có thể làm ra suy đoán như vậy. Nhưng Cảnh Nham đã kích động đứng lên. Ta ra ngoài dạo chơi. Đúng. Các ngươi du phủ có ngựa tốt sao? Mã, nhà ta còn nhiều, rất nhiều, so trước kia Thanh Ti huyện Thanh Ti mã mạnh hơn nhiều. Ti ti tỷ, người ngựa tốt nhiều a. Cảnh Nham kích động nói. Nhưng Phương Nguyệt nghe lời này, làm sao cảm giác là lạ, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.